Chương 256 Long Phượng Thành Tường, đế đâu người tới. Vương Mặc Bạch cuối cùng vẫn tránh được trận này kiếp nạn, tại Vương Ngưng Yên các loại lừa gạt uy bức lợi dụ sau, tâm bất cam tình bất nguyện đi ra cửa. Cái này một lần, Vương Mặc Bạch học ngoan, một bên phụng bồi Vương Ngưng Yên đi dạo phố, một bên ở trong đầu tiếp vào dị thứ nguyên giao lưu đàn. Bất quá, hắn còn chưa kịp thủy đàn, một cái trò chuyện riêng tin tức liền đập vào mi mắt. Thiên Sứ Ngạ, Tiểu Nam Hải, người tốt ra ta đi, lao tử học đường quản lý viên, lại dám đại bất kính như vậy. Mặc Bạch, ngươi đây là chuẩn bị tuân thủ đàn quy sao ân, trong đám người tương đối nhiều, cũng tương đối loạn, biết ngươi không có ý tứ. Cho nên, ta có thể vì ngươi mở một mặt lưới, bất kể thở gấp cũng tốt lưỡi ồi nhôn cũng tốt, ngươi phát cho ta là được. Thiên Sứ Ngạ, ngươi liền chút can đảm này sao liền không nghĩ càng một bước biết ta Mặc Bạch, ngươi đặc biệt sao, khắc dẫn thấu ta phạm tội. Thiên Sứ Ngạ, a a, Tiểu Nam Hải chính là Tiểu Nam Hải Mặc Bạch, khắc khích tướng. Bà câu nói, ngươi nếu dám phát thở gấp cùng lúc chiêu, ta liền dám tới cùng ngươi sâu tầng thứ giao lưu. 11 Thiên Sứ Ngạ, a a, không đùa ngươi. Thi ngươi một cái vấn đề, ngươi trả lời nếu có thể để cho ta hài lòng, ta liền tuân thủ đàn quy. Đương nhiên, ngươi trả lời nếu để cho ta không hài lòng, cái kia cái gọi là đàn quy, sau đó đừng nhắc lại nữa. Mặc Bạch, ngươi đây là nghĩ hoạt động ngầm, tránh thoát đàn quy chế tài sao Thiên Sứ Ngạ. Cái vấn đề này, cùng ngươi cùng một nhịp thở Mặc Bạch, vấn đề gì Thiên Sứ Ngạ, ngươi đăng lên ký ức, ta nhìn hết toàn bộ. Rất đặc sắc. Người bên trong cũng là các loại vận mệnh xuôi ngược, hoặc thê thảm hoặc đau buồn hoặc phong khoáng. Bất quá, những này đều không đủ lấy đưa tới ta hứng thú. Thật sự để cho ta cảm thấy hứng thú là, cái này dị thứ nguyên giao lưu đàn tồn tại. Ta từng thử đọc đến cái này dị thứ nguyên giao lưu đàn số liệu. Thật đáng tiếc. Chứ có thể đọc đến ngươi đăng lên những ký ức ấy bên ngoài, ta không thu hoạch được gì. Mặc Bạch, sau đó thì sao Thiên Sứ Ngạ, sau đó, ta chạy tới hỏi ngươi cái này đường ống viên A Mặc Bạch, đây chính là ngươi vấn đề Thiên Sứ Ngạ, là, ta muốn biết, cái này dị thứ nguyên giao lưu đàn rốt cuộc là cái như thế nào tồn tại, có thể liên thông nhiều thứ nguyên thế giới, đem mỗi cái thứ nguyên thế giới người đều tụ chung một chỗ. Mặc Bạch, cái vấn đề này, ngươi phải đi hỏi đàn chủ. Thiên Sứ Ngạ, ta chẳng những hỏi, đã từng thử đọc đến số liệu, nhưng vẫn là không thu hoạch được gì. Nói đúng ra, hắn phảng phất không tồn tại, lại phảng phất tồn tại ở bất kỳ địa phương. Ngươi đặc biệt sao đương nhiên không cách nào đọc đến hắn số liệu, đây chính là vạn giới thiên đạo A Vương Mặc Bạch âm thầm nhổ nước bọt. Bất quá, hắn vẫn đến tán dương thoang cái Thiên Sứ Ngạn dũng khí, lại dám đi đọc đến vạn giới thiên đạo số liệu toàn bộ trong đám, cho đến bây giờ. Cũng chỉ có Thiên Sứ Ngạn sẽ làm như vậy. Cho, Ezen cũng có khả năng. Dù sao hiện tại Ezen, trải qua dị thứ nguyên giao lưu đàn cái này thùng nhuộm lớn đồng hóa sau, đối nghiên cứu cái này sự nghiệp trở nên càng cố chấp. Nếu như nói Uchiha Mạ Đạ Dạ tại gia nhập đàn sau biến thành nghiện Internet thiếu niên, kia Ezen chính là thỏa thỏa nghiên cứu của nhân. Mặc Bạch, tốt đi, ngươi thắng. Cái vấn đề này, ta trả lời không? Thiên Sứ Ngạn, tình nguyện khai ân để cho ta không tuân thủ đàn quy, cũng không muốn nói cho ta biết chân tướng sao có chút ý tứ. Ân, trong đám đăng lên ngươi nữ trang, rất đẹp. Ta thích Mặc Bạch dựa vào, ngươi cái này họa phong biến chuyển đến có chút nhanh á Thiên Sứ Ngạn, cuối cùng hỏi lại ngươi một cái vấn đề. Thích một cái không thể nào chung một chỗ người, là cảm giác gì Mặc Bạch, chờ một chút, ngươi cái này tiết tấu, ta có chút theo không kịp. Vừa mới còn tại đàm luận giao lưu đàn, hiện tại lại tới nhi nữ tình trường, thích hợp sao Thiên Sứ Ngạ, là cảm giác gì? Mặc Bạch, còn có thể là cảm giác gì? Đương nhiên là báo ứng tới cảm giác cá Thiên Sứ Ngạ, à, có chút ý tứ. Người phương thức suy nghĩ, quả nhiên cùng người khác bất đồng. Mặc Bạch, thần đặc biệt sao cùng người khác bất đồng, ưa thích một cái không thể nào chung một chỗ người, không phải báo ứng còn có thể là ha Thiên Sứ Ngạ. Cùng ngươi nói chuyện phiếm rất vui sướng. Lần nữa nhận thức một chút, ta là Thiên Sứ Ngạn ca ca, ca ca ca ca ca ca. Đang lúc này, Vương Ngưng Yên thanh âm đột nhiên như pháo liên châu giống nhau ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Làm gì Vương Mặc Bạch thu hồi tâm thần, mặt đầy mở mịt nhìn về phía Vương Ngưng Yên. Hôm nay ngươi đây là thế nào, thờ ơ vô tình, có phải hay không cảm mạo a không có cảm mạo, ta làm sao có thể sẽ cảm mạo Vương Mặc Bạch trong nháy mắt tới tinh thần. Nguyên bản hắn còn nghĩ trang một sóng cảm mạo khiến muội muội đáng thương thoáng cái, khiến hắn trở về ngủ ngon, nhưng nghĩ đến cái này Nhi Tử Nhược là biết rõ mình cảm mạo, tất nhiên sẽ nói tới hành tây chữa cảm mạo cái này phương thuốc cổ truyền tới. Kia ha, chúng ta đây là, đến đâu đông đường lớn. Xác định Vương Mặc Bạch không có cảm mạo sau, Vương Ngưng Yên dây thay đổi người hời hợt, nhìn về phía trước cách đó không xa một cái sạp ven đường. Ca ca, chúng ta đi ăn một chút gì đi. Đang lúc này, một đôi vợ chồng từ Vương Mặc Bạch cùng Vương Ngưng Yên bên trong đi xuyên qua. Bởi vì đôi vợ chồng này đem chính mình cùng ca ca chán, Vương Ngưng Yên nhất thời bất mãn nghiêng đầu chuẩn bị thăm hỏi sức khỏe thoáng cái. Có thế khi nàng nhìn thấy từ trước người của nàng đi qua vợ chồng lúc, nàng nhất thời trợn to hai mắt, trên mặt viết đầy không tưởng tượng nổi. Ca ca, đôi vợ chồng này là người châu Á không sai đi không sai lớn lên cũng coi là trai tài gái sắp đi này, không tật xấu chính là, bọn họ hài tử, thế nào đen thủi lùi, giống như một người phi châu hịt. Cái này, ngươi nghe qua một cái thành ngữ sao? Ha Long Phượng thành tường ha ha ha ha ha. Ca ca ngươi thật là xấu A. Vương Mặc Bạch một câu 867 thần trả lời, khiến Ngưng Yên đảo qua vừa mới không vui, bị hư hỏng, hình tượng cười lớn. Ô đột nhiên, Vương Ngưng Yên tiếng cười im bặt đi, không nháy một cái nhìn kia cặp vợ chồng phương hướng, khác nói, đó là, tiểu di hả? Vương Mặc Bạch hơi giật mình, chăm chú nhìn lại. Chỉ thấy đối diện trong đám người, một đạo rất có phong vận thân ảnh chính nhanh chóng hướng bọn họ đến gần, dáng vẻ kia nhi, gương mặt kia nhi. Không phải hắn tiểu di Chu Niệm Vi còn có thể là ai? Mặc Bạch, Ngưng Yên, các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Chu Niệm Vi cũng phát hiện hai người, mau mau ra tốc đi tới, ta đang muốn đi tìm các ngươi đây, không nghĩ tới ở chỗ này gặp nhau. Tìm chúng ta ửng. Chu Niệm Vi gật đầu một cái, ánh mắt có chút phức tạp. Đem Chu Niệm Vi trong ánh mắt biến hóa rất nhỏ xem ở đáy mắt, Vương Mặc Bạch sinh lòng khác, cẩn thận từng ly từng tí hỏi có chuyện đế đô bên kia, có người muốn thấy ngươi. Chu Niệm Vi do dự một chút, nói tiếp, bọn họ đã phái người tới Kim Thành, buổi chiều liền đến. Đế đâu người bên kia? Vương Mặc Bạch hơi giật mình, người nào Hoa Hạ siêu tự nhiên quản lý tổng cục người sao không đúng, nếu như là siêu tự nhiên quản lý tổng cục người phải gặp hắn, hẳn sẽ thông qua Lý Thanh Ảnh 2 tỷ mỗi trước thời hạn chuyển cáo hắn. Đột nhiên, Vương Mặc Bạch ánh mắt căng thẳng. Chẳng lẽ đế đô Chu gia?